Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 392, thay thế An Cô làm giám khảo. Ghê tởm, không ngờ tới Minh Nguyệt lợi hại như vậy. Sasuke nghe được Kabuto lời nói nắm chặt nắm tay, mặt âm trầm. Thầm nghĩ, năm nay mỗi bên ninja thôn đều có rất nhiều ưu tú hạ nhẫn tới tham gia sát hạch. Còn như âm nhẫn giả thôn, là mấy năm này vừa mới thiết lập tiểu quốc ninja thôn, cho nên cũng không có cặn kẽ tình báo. Kabuto cũng không quan tâm Sasuke hiện nay đang giảng giải vật gì vậy. Lại lần nữa lấy ra một tờ các quốc gia tham khảo tình huống nhẫn thưởng thức thẻ, hướng về phía mọi người giải thích. Đúng lúc này, lục đạo bóng người lại tựa như tia chớp ở đám đông bên trong lóe lên, giống như con cá trong nước một dạng mau lẹ, hướng mọi người bên này nhanh chóng vọt tới. Trong chớp mắt, bọn họ đã vọt tới mọi người bên người, đồng thời trên mặt bọn họ đều mang khinh thường biểu tình. Dẫn đầu người nọ hướng về phía Kabuto cười lạnh nói, những tin tình báo này cũng liền đối với các ngươi những thứ này rác rưởi hữu dụng, vẫn luôn ở oai oai phiền chết đi được. Nói xong, trước mặt nhất người nọ lôi kéo trên cánh tay tay áo, tay áo dưới trên cánh tay của mang đặc thù khí cụ hướng cách hắn gần nhất Sasuke công kích tới. Sasuke có thể vẫn mặt âm trầm trầm tư ở trăng sáng thực lực ở giữa đâu, căn bản cũng không có phát hiện cái này đột nhiên tập kích. Chỉ lát nữa là phải nhanh công kích được thời điểm, Kabuto trên sống mũi kính mắt quang lóe lên trực tiếp che ở Sasuke trước người. Đột nhiên công kích nhất thời đánh vào Kabuto trên người. Kabuto học trưởng, Naruto các loại, chờ, người thất kinh nói. Bất quá một bên Minh Nguyệt lại nhíu mày. Nàng bất kể thế nào xem đều cảm thấy dường như có gì không đúng tinh thần. Bất quá lại không nhìn ra ở đâu có vấn đề. Bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước, cẩn thận quan sát. Kabuto nhìn thấy mọi người lo lắng dáng vẻ, khóe miệng không dễ tra hơi nhếch lên, ho ra hai cục máu, khẽ cười nói, ta không sao, mọi người xem Sasuke đi không có chuyện gì là a. Kabuto học trưởng, người thật là người tốt. Sakura nhất thời đối với Kabuto nở một nụ cười, mở miệng nói, thân là học trưởng, bảo hộ học đệ học muội nhóm là phải. Kabuto bưng mới vừa rồi bị người công kích được địa phương nhẹ giọng nói, cảm tình đùa giỡn, ta ghét nhất, lại bên cạnh ta xem một chút kế tiếp ngươi còn có thể hay không thể tiếp được. Vừa rồi công kích người, lần nữa hướng Kabuto vọt tới mở miệng nói, toàn bộ tất cả yên lặng cho ta, các ngươi những bại hoại này. Đúng lúc này, một cái trên mặt giữ lại đao ba Konoha ninja, đột nhiên hợp thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt thẹo ninja xuất hiện để lúc đầu muốn công kích người nọ, nhất thời đình chỉ không tiến, không khỏi lạnh rên một tiếng, hướng một bên đi tới. Cho các ngươi đợi lâu, ta là trung nhẫn tuyển chọn trận đầu thi quan chủ khảo Morino Ibiki, âm nhẫn giả thôn hạ nhẫn. Các ngươi tốt nhất không nên đang thi trước loạn tới biết không? Trừ phi các ngươi muốn bị thủ tiêu tư cách. Mặt thẹo ninja mắt lạnh nhìn xuống vừa rồi công kích người nhàn nhạt mở miệng nói, xin lỗi, đây là ta lần đầu tiên dự thi. Xuất thủ công kích cái kia ninja nghe được Ibiki lời nói phía sau nhàn nhạt đáp lại nói, thừa cơ hội này đem nói tinh tường. Các ngươi không thể cõng quan chủ khảo đối chiến, hoặc là nổi tranh chấp, coi như là thu được cho phép cũng không có thể có đem đối thủ đưa vào chỗ chết hành vi. Dám can đảm làm trái bản đại gia lời nói, lập tức mất đi dự thi quyền. Một ra sân thì thành công đám đông chấn trụ Ibiki tiếp tục lạnh lùng thốt. Như vậy hiện tại mà bắt đầu trung nhẫn thi trận đầu sát hạch. Giao nộp giao các ngươi thư mời phía sau. Lại lĩnh mã số của các ngươi bài. Chiếu dãy số ngồi ở định vị trí. Kế tiếp chúng ta sẽ phát xuống thi viết dùng bài thi. Mọi người nghe được Ibiki lời nói, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đều tự tìm tốt làm tiếp cùng đợi bài thi phát xuống tới sát hạch. Minh Nguyệt thật sâu mà liếc nhìn Kabuto, mặc dù không có phát hiện cái gì không đúng chỗ, Nhưng đối với Kabuto, Minh Nguyệt hiện tại đã bắt đầu để ý. Nàng biết, Kabuto nhất định có chuyện. Minh Nguyệt ở trường thi thi đồng thời. Bên kia Valos đã về tới nhà mình đại trong trạch viện. Mới suy sụp vào cửa hắn, liền thấy Anko đang khấp khểnh đi ra phía ngoài lấy. Không khỏi đau lòng nói, Anko, người đi cái gì địa phương? Làm sao không phải nghỉ ngơi thật nhiều? Lão sư, người đã trở về. Ta hôm nay có nhiệm vụ. Ngày hôm qua đã quên. Anko sờ một cái ót đại đại liệt liệt mở miệng nói. Có cái gì nhiệm vụ? Hôm nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Để cho người khác đi thôi. Valos nhíu chân mày lại mở miệng nói. Không được a, những người khác đều có việc cần hoàn thành. Ta không thể phiền phức nhân ra. Anko đùa cười một tiếng tiếp tục nói. Ta có thể. Xính cái gì mạnh mẽ? Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Không người thay thế thay ngươi. Cái kia ta đi cho. Hôm nay ngươi đang ở ra nghỉ ngơi thật tốt là được. Valos nhu tình tiến lên ôm Anko. Ôm nàng hướng ngọa thất vừa đi. Vừa lên tiếng nói. Ngươi, lão sư, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có bang Konoha làm qua cái gì nhiệm vụ a? Anko khẽ cười tiếng mở miệng nói. Làm sao? Sợ ta làm không được. Nói đi, cái gì nhiệm vụ, ta đi giúp ngươi làm. Valos vuốt xuôi Anko mũi, mở miệng nói, cái kia, được rồi, ta nhiệm vụ kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là đi làm trung nhẫn thi trận thứ hai giám khảo mà thôi. Nghe được Anko lời nói, Valos nhíu chân mày lại, nghĩ một lát phía sau, mở miệng nói, vậy đơn giản, ta giúp ngươi đi. Ngươi đang ở ra nghỉ ngơi thật tốt à? Ân, hiện tại đi thi chẳng cũng không tính là muộn. Lão sư, trận thứ hai lão sư nơi ở tử vong xâm lâm bên trong. Lão sư đừng mang sai địa phương. Anko nhu thuận gật đầu mở miệng nói. Ta, ngươi còn lo lắng sao? Valos khẽ cười một tiếng. Đem Anko đặt ở phòng ngủ trên giường. Tiếp tục nói. Ta đây hiện tại liền đi qua. Vừa vặn cũng có thể nhìn Bạch cùng Minh Nguyệt hai nha đầu này có nhiều biểu hiện. Ân, lão sư, ta đang ở ra chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos cúi đầu tại Anko trên ót hôn một cái. Cũng không nói chuyện, khoát khoát tay trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài cửa. Hôm nay canh thứ 6. Cảm tạ, vũ chữa kim lúc cơm, khen thưởng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.